Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nguyên chột dạ, điều chỉnh tốt cảm xúc, có chút việc nên nghỉ ngơi không tốt lắm. Cô không có dấu Lăng Hiểu Huyên, thái độ giống như kiếp trước hai người ở chung vậy. Lăng Hiểu Huyên biết thân phận Tần Nguyên, con riêng của Tần gia, thân phận xấu hổ ở nhà khẳng định có chút cảnh ngộ không muốn người biết. Cô phong tình hất tóc quan trên vai, không có gì chuyện gì không qua được, ăn cơm không? Hay là đi ăn chung đi, chị đang đói bụng đây. Được thôi, Tần Nguyên nheo hai mắt lại, cười dịu dàng. Lăng Hiểu Huyên chính là như vậy, cô là người rất có chừng mực, hiểu được một vừa hai phải, cho người ta lưu lại thể diện. Hai nữ sinh phong tình đặc sắc đi trong vườn trường vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai cô một người gợi cảm quyến rũ, một người trong thanh thuần lại lộ ra vũ mị, hai người sóng vai đi với nhau tạo thành một bức tranh cực kỳ xinh đẹp. Lăng Hiểu Huyên thân là thế gia chi nữ, đã quen bị người khác chú ý, mắt cô nhìn thẳng cùng Tần Nguyên nói cười cười. Tần Nguyên cũng đã sớm thoát thai hoán cốt, hiện giờ cô không hề bị mẹ con Hàn gia ảnh hưởng như kiếp trước mà sinh lòng đê hèn với một đám thiên chi kiêu tử chung quanh, cảm thấy bản thân không hợp nơi đây. Lúc này, hai mắt cô mịt mờ đặt trên người Lăng Hiểu Huyên. Lúc nãy vừa mới nhìn thấy Lăng Hiểu Huyên, Tần Nguyên đích xác không nhận ra đối phương. Lúc ấy cô bị những thứ khác hấp dẫn lực chú ý, một khắc nhìn thấy Lăng Hiểu Huyên, lọt vào trong tầm mắt chính là toàn thân cô ấy bị sương mờ màu đỏ quấn quanh, nếu không nhìn kỹ thì ngũ quan đối phương cơ hồ đều bị sương màu đỏ bao phủ. Nếu không phải thái độ Lăng Hiểu Huyên quen thuộc cùng với sự tồn tại của đối phương ở kiếp trước khá ấn tượng với cô, nói không chừng Tần Nguyên thật đúng là quên người này là ai rồi. Cô nhận ra Lăng Hiểu Huyên cũng nhận ra cô ấy không sống được bao lâu, nhanh nhất là đêm nay, muộn nhất là ngày mai cô ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tần Nguyên nỗ lực hồi tưởng ký ức kiếp trước hôm nay cô không biết bị Hàn Khả Tâm tính kế, trời xui đất khiến cùng Hoắc Tam gia làm một đêm phong tình. Sau khi bị Hàn Khả Tâm chặn ở trong phòng, người chật vật áo rách quần manh bị mọi người chỉ trỏ trỏ, chửi rùa, hèn hạ, vũ nhục. Cô không thể đứng vững trước mấy lời dơ bẩn bôi nhọ của bọn họ, chật vật rời khỏi khách sạn, người đầy vết thương nên cô không về trường học. Kế tiếp, Hàn Khả Tâm còn cố tình tuyên truyền để tất cả mọi người biết con riêng của Tần gia không biết kiểm điểm, lăn lộn với đàn ông. Sau này càng truyền càng thái quá, nói cô trở nên rất khủng bố. Cách chương.